Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395, đi hướng không rõ tuyến thời gian. 6.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cái kế tiếp khu vực đi chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt hỏi, bởi vì còn lại 4 cái khu vực đều dính đến bị phụ thể linh ăn mòn. Cái này địa khu tình huống trước mắt, Trương Tiểu Mạt so với mình muốn rõ ràng rất nhiều. Cho nên từ nàng tới chọn, so với mình lung tung chỉ huy muốn tốt, thừa dịp tại chờ một cái đèn xanh đèn đỏ trong lúc đó. Trương Tiểu Mạt đưa tay chỉ trong đó một cái khu vực. Quách Bá Bá chính là ở đây. Khu vực này lập Đức Trung học tao ngộ toàn bộ thiên minh nghiêm trọng nhất phụ thể linh nguy cơ. Quách Bá Bá luôn luôn canh giữ ở phiến khu vực này không hề rời đi. Chúng ta đi nơi này sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không, Trương Tiểu Mạt chỉ theo sát khu vực này cái kế tiếp khu vực. Chúng ta đi khu vực này, bởi vì hiện tại đi lập Đức Trung học bên kia rất nguy hiểm. Hơn nữa còn sẽ làm nhiễu người trừ linh tiểu đội thủ hộ công việc. Vậy liền đem cái này khu vực xếp tại kế hoạch chúng ta cuối cùng đi. Nhan Tuấn Trạch tán thành Trương Tiểu Mạt đề nghị. SUV chạy lộ tuyến hơi bao hết một vòng tròn. Tránh đi Quách Hữu Lương bảo vệ lập Đức Trung học. Hướng xuống một cái khu vực chạy tới. Đi tới cái này khu vực về sau. Có ngày hôm qua kinh nghiệm. Hiện tại Trương Tiểu Mạt đối với tìm kiếm lộ tuyến đã rất quen thuộc. Quay chung quanh cái này loại hình tròn khu vực bắt đầu vẽ chữ thập chạy. Khu vực này chỉ cần 4 lần thăm dò liền có thể bao trùm xong. Nhan Tuấn Trạch thận trọng cảm ứng đến. Trương Tiểu Mạt điều khiển SUV thuần thục đi một đầu không tính rất đường thẳng. Sau đó lượn quanh 1/4 vòng. Lần nữa cấp tuyến đường này hồng tâm vẽ lên một đầu cuối cùng tuyến. Tại sắp đến cuối cùng điều tuyến này 3/4 lúc. Nhan Tuấn Trạch khởi động thứ tư lần thời không khe hở thăm dò. Thêm vào phía trước 3 lần thăm dò. Cái này thứ tư lần qua đi. Lần nữa tiêu hao 4.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch chấn động toàn thân. Ôm Khả Nhi, đối Trương Tiểu Mạt nói. Tiểu Mạt, tiếp tục hướng mặt trước mở. Cái thứ hai ngã tư rẽ phải. Sau đó xoay trái. Thế nào? Có phát hiện sao? Trương Tiểu Mạt cũng trở nên kích động. Dù sao đều tìm cả đêm. Mặc dù không biết Nhan Tuấn Trạch mục tiêu là thế nào, nhưng tất cả mọi người chút xuống tâm huyết, nói không kích động là giả. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, tìm được, xe đến cái thứ hai ngã tư, sau đó rẽ phải tiến vào một đầu hơi hẹp một chút khu phố. Lập tức lái vào một cái vòng xoay, hướng bên trái, cũng chính là cái thứ ba lối ra mà đi, qua vòng xoay về sau. Nhan Tuấn Trạch nhường Trương Tiểu Mạt đem xe sang bên dừng lại. Hắn đầu tiên là hai tay dâng Khả Nhi cái đầu nhỏ. Ở trên trán của nàng dùng sức hôn một cái. Sờ lên Khả Nhi đã biến rất thuận hoạt tóc. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối Sở Hữu quái dị nói. Hiện tại Khả Nhi, quay thân nữ, chân chân, bò sát quái. Các ngươi có thể xuống xe. Nhớ kỹ. Để cho mình tại người bình thường trong mắt ẩn hình. Không cần hù dọa những người khác. Càng không cần cùng phụ thể linh có bất kỳ tiếp xúc. Chờ làm xong việc, ta lại ở chỗ này tới đón các ngươi. A, nha nha nha. Khả Nhi không muốn xa rời dùng cái trán cọ sát Nhan Tuấn Trạch gương mặt. Tay chân cùng sử dụng theo cái ghế trung gian leo đến phía sau mẫu thân trong ngực. Nhu thuận ghé vào mẫu thân trên người, lộ ra hai con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Tốt lắm, mau rời đi chỗ này. Không cần trì hoãn thời gian. Nhan Tuấn Trạch chen ra dáng tươi cười, nhưng mình đều cảm giác rất cứng ngắc, rất giả dối, dứt khoát không cười. Cửa xe cũng không có mở ra, 4 cái quái dị bồng bềnh thấm thoát trực tiếp xuống xe. Đứng tại ven đường, trơ mắt nhìn SUV chậm rãi rời đi. Trên đường cũng có người đi đường vãng lai, nhưng không ai có thể thấy được bọn chúng. Nhan Tuấn Trạch thân thể hơi nghiêng về phía trước, xuyên thấu qua phía bên phải kính chiếu hậu nhìn xem trên đường bốn cái quái dị. Cái này bốn cái quái dị trong lúc nhất thời đều không có đi. Cứ như vậy đứng tại ven đường, yên lặng nhìn xem cái phương hướng này. Đừng xem, Trương Tiểu Mạt nói, càng xem tâm lý sẽ càng không thoải mái. Nhan Tuấn Trạch thu hồi ánh mắt, không nói gì. Trương Tiểu Mạt chuyển di sự chú ý của hắn, hỏi, mục đích ở đâu? Thấy được đối diện cái kia trung tâm mua sắm sao? Là ở chỗ này, từ phía trước quay đầu trở về đến đối diện đi. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào phố trách đối diện một cái, cửa lớn rộng mở trung tâm mua sắm. Nhà này trung tâm mua sắm định vị trung đê đoan, bình thường làm ăn rất chạy, nhưng hai ngày này bởi vì phụ thể linh nguyên nhân, lưu lượng khách trên phạm vi lớn giảm bớt. Giờ phút này mặc dù mở cửa, bất quá trên lầu thương hộ căn bản là chỉ có tầng 1 mở ra cửa hàng, mặt khác đi vào khách bên trong lác đác không có mấy. Rất nhanh SUV ngay ở phía trước quay đầu, chậm rãi tới gần trung tâm mua sắm cửa ra vào. Vốn là trung tâm mua sắm mặt sau chính là bãi đỗ xe, nhưng Trương Tiểu Mạt cũng không có đỗ vào đi, bởi vì dạng này hội phí rất nhiều thời gian. Xe trực tiếp dừng ở ven đường, lấy ra người trừ linh dành riêng một cái nhựa plastic huy chương, ba một cái dán tại xe sau phương. Đoàn người xuống xe, hướng trung tâm mua sắm cửa lớn đi đến. Nhan Tuấn Trạch cảm ứng bên trong, cái kia thời không khe hở ngay tại trung tâm mua sắm tầng 2. Bọn họ nhanh chóng đi tới ngay tại vận hành điện thang cuốn phía dưới. Bước trên thang máy, rất nhanh lên tới tầng 2. Lập tức Nhan Tuấn Trạch nói, đến, ngay ở chỗ này, thăm dò phản hồi biểu hiện. Cái khe này cũng không phải là xuất phát từ cực thịnh kỳ, mà là suy yếu kỳ. Nhưng cũng không phải vô cùng suy, chỉ là ngay tại đi hướng suy yếu. Không sai biệt lắm còn có 3 giờ, suy yếu kỳ sẽ biến thành vô cùng suy. Sau đó thời không khe hở mới có thể biến mất. Khe hở ngay tại tầng 2 điện thang cuốn bên trái địa phương. Nơi đó khả năng bởi vì 2 ngày trước trung tâm mua sắm làm hoạt động, trưng bày một ít hoạt động còn lại cỡ lớn biển quảng cáo. Bởi vì hoạt động về sau liền đụng phải phụ thể linh nguy cơ, cho nên không có người lại đến thu thập những vật này. Hơn 10 khối hoặc là hoành thả hoặc là dựng đứng biển quảng cáo trồng chất ở nơi đó. Mà Nhan Tuấn Trạch cảm giác đến thời không khe hở, vừa lúc vừa này đôi biển quảng cáo phía sau, tới gần góc tường vị trí, xác định nơi này thời không khe hở ngay tại đi hướng suy yếu. Còn có đại khái 3 giờ mới có thể đạt đến vô cùng suy kỳ. Nhan Tuấn Trạch kéo qua Khô Tử, đối cái khác có người nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cùng Khô Tử lại đi kéo một đợt quái gì. Trương Tiểu Mạt cùng Hương Nhi không có phản đối. Lúc này Nhan Tuấn Trạch dị thứ nguyên năng lượng còn thừa lại 1120 không giờ. Để cho an toàn, dù cho thời gian không kịp không cách nào hoàn toàn bổ sung xong, ít nhất cũng phải bổ sung hơn phân nửa đi. Dạng này mới có thể gia tăng lần này đại trở về xác suất thành công. Ra trung tâm mua sắm, Nhan Tuấn Trạch nhường Khô Tử đem từ năng bình tế y mở ra, chính mình lái xe một đường tuyệt trần theo gần nhất địa phương hướng thành khu bên ngoài chạy tới. Không có cách, hiện tại vẫn như cũ không thể trong thành nhường Khô Tử hấp dẫn quái gì. Chỉ có đến ngoại ô phụ thể linh sẽ không xuất hiện địa phương, hoạch lấy năng lượng giá trị hai người bọn họ đi không lâu sau. Trương Tiểu Mạt lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút địa đồ. Đối Hương Nhi nói, nhà này trung tâm mua sắm khoảng cách Quách Bá Bá bên kia Lập Đức Trung học, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 1 cây số nhiều. Hương Nhi nhìn xem điện thoại di động của nàng, không rõ nàng vì cái gì nói cái này, gật gật đầu, không nói gì. Trương Tiểu Mạt tiếp tục nói, ta cấp Quách bá bá gọi điện thoại, xem hắn bên kia tình huống có hay không ổn định. Nếu như có thể mà nói, mời hắn đến chúng ta nơi này đến một chút. Dù sao, hắn nhưng là cao cấp bậc 5 sao người trừ linh. Hương Nhi cuối cùng minh bạch nàng ý tứ. Khô Tử luôn luôn cảm thấy bất an cùng tim đập nhanh. Vậy đã nói rõ lần này Nhan Tuấn Trạch kế hoạch này. Mức độ nguy hiểm rất cao. Nếu có Quách Hữu Lương ở đây, hắn làm 5 sao người trừ linh bên trong đều là bạt tiêm tồn tại. Có thể cung cấp, có thể đem lần này hành động mức độ nguy hiểm xuống tới thấp nhất cũng có khả năng. Ý nghĩ này phi thường tốt, Hương Nhi trong lòng cũng rất đồng ý, nhưng nàng lại có băn khoăn của mình. Trần chờ nói, thế nhưng là, ta, không có việc gì, Trương Tiểu Mạt biết nàng muốn nói cái gì. Ta sớm theo Quách bá bá nói một phen, mặc kệ thân phận của ngươi là cái gì. Chỉ cần là Nhan Tuấn Trạch bạn bè, Quách bá bá cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Dù sao, hắn nhưng là thiếu Tuấn Trạch một phần cực lớn ân tình. Hương Nhi khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trương Tiểu Mạt bấm Quách Hữu Lương số điện thoại di động. Lúc này còn không có kết nối. Nàng đưa di động đặt ở bên tai, tự nhủ, lại nói, không biết Lập Đức Trung học tình huống như thế nào, Quách bá bá có thể hay không đến còn là chưa biết. Trước tiên ta hỏi hắn thử một lần, ra khỏi thành ngoại ô về sau, hấp dẫn chuyện quái dị tiến hành phi thường thuận lợi. Khô Tử đóng lại che đậy áo, rất nhanh liền hấp dẫn tới một nhóm đẳng cấp cao có thấp có quái dị. Nhan Tuấn Trạch thoải mái thu hoạch được một đợt, sau đó điều khiển SUV tiếp tục tìm kiếm vắng vẻ địa phương. Rất may mắn, gặp một mảnh bãi tha ma, bên ngoài còn có người trừ linh tiểu đội lập hạ cảnh cáo bài. Nhắc nhở nghiêm cấm đi vào, gặp một lần cảnh cáo bài bên trên viết, cái này bãi tha ma bên trong có số lượng không rõ quái dị ẩn hiện. Nhan Tuấn Trạch liền vui vẻ, mau nhường Khô Tử đi vào, chính mình đi theo phía sau, chờ Khô Tử che đậy áo về sau. 10 phút không đến liền có 7 con quái dị chen chúc mà tới. Trong đó 2 cái quái dị sức mạnh tương xứng, ngay tại Khô Tử trước mặt cắn xé tranh đoạt lên. Nhan Tuấn Trạch cầm hắc linh tản đi qua, lần nữa thu hoạch một đợt, kiểm tra một chút thời không đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng giá trị. Nếu như có thể được nói, lại thu hoạch 2 đợt có lẽ liền có thể đem lên hạn giá trị chống đỡ đầy. Có Khô Tử nhắc nhở về sau, lần này đại trở về Nhan Tuấn Trạch không dám phớt lờ. Nhất định phải cam đoan năng lượng sung túc càng tốt, mang theo Khô Tử tiếp tục thâm nhập sâu bãi tha ma. Lại hấp dẫn tới 8 con quái dị, lập lại chiêu cũ giải quyết. Sau đó lại thâm nhập một khoảng cách, lần nữa hấp dẫn đến 5 cái quái dị, trong đó con thứ 5 quái dị là đơn độc mà tới. Cái này quái dị đến về sau, dọa đến phía trước 4 cái quái dị lập tức liền muốn trốn. Liền tại một bên ngắm nhìn dũng khí đều không có, Nhan Tuấn Trạch mau tới phía trước, đem 4 cái quái dị thu hoạch được. Lúc này con thứ 5 quái dị đã đi tới Khô Tử bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch không thời gian tránh né, liền đứng cách Khô Tử bên cạnh không đủ 5 mét địa phương. Không nhúc nhích, cái này con thứ 5 quái dị là một người trung niên. Xem ra tựa hồ cùng người bình thường không có khác biệt. Trừ sắc mặt là màu xanh bên ngoài, hắn nghiêng đầu nhìn một chút cách đó không xa Nhan Tuấn Trạch. Mắt lộ ra hung quang, lấy đó cảnh cáo, bất quá hắn theo Nhan Tuấn Trạch trên thân không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào tín hiệu. Trung niên nhân này lập tức đi đến Khô Tử bên cạnh, ngửa đầu, tựa hồ đang nhìn bầu trời. Mấy giây về sau, đầu của hắn thấp kém, con mắt đã biến thành màu vàng nâu, giống như mèo con mắt, miệng vỡ ra, kéo tới gốc tai. Đột nhiên cắn một cái dưới, đem Khô Tử bả vai lập tức táp tới một nửa. Gia hỏa này bị Khô Tử hấp dẫn về sau, vậy mà là muốn trực tiếp nuốt sống Khô Tử. Móa, Nhan Tuấn Trạch cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện một cái ăn thịt người sống quái gì. Mặt khác quái dị đều chỉ là không muốn xa rời Khô Tử. Nằm sấp trên người hắn, nhiều nhất tựa như kia đất sét quái đồng dạng, tiến vào Khô Tử trong cơ thể bám. Ai nghĩ đến lại sẽ xuất hiện một cái muốn trực tiếp ăn hết Khô Tử quái gì. Khô Tử bả vai đau xót, lập tức hét thảm một tiếng. Trở về, thời gian trở lại trung niên nhân này quái dị vừa mới tới gần Khô Tử một khắc. Nhan Tuấn Trạch lần này không có lựa chọn đứng tại cách xa 5 mét địa phương, mà là trực tiếp tới gần, mở ra hắc linh tản. Trung niên nhân này phát hiện hắn cũng dám chủ động nhích lại gần mình, lập tức sinh giận, ánh mắt hung ác, ngăn tại Khô Tử phía trước, làm ra một loại hộ thực động tác. Nhan Tuấn Trạch chống đỡ hắc linh tản vẫn như cũ tới gần. Cùng vừa rồi đồng dạng, trung niên nhân lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời. Động tác này tựa hồ là hắn tại tụ lực một cái tiêu chuẩn động tác. Bất quá lập tức bầu trời liền bị một phen dù đen bao phủ. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Ba cỗ lực lượng lôi kéo ra tới, điên cuồng rào sát ô bên trong xuất hiện quái dị từ trường. Trung niên nhân này nửa người trên lập tức bị xoắn thành một đoàn hắc khí. Nửa người dưới của hắn vẫn chuẩn bị chạy trốn, bất quá chỉ là bỗng nhúc nhích, lần nữa hóa thành hắc khí tiêu tán. Nhan Tuấn Trạch thu ô, thấy bên trong một chút thời không đồ phổ bên trong dị thứ nguyên năng lượng. Trước mắt hạn mức cao nhất tổng lượng là 31.200 điểm, mà bây giờ đã thu tập được 30.700 điểm. Mặc dù không có chống đỡ đầy, nhưng cũng không kém nhiều nữa. Bên kia thời gian không đợi người, hiện tại ra tới đã nhanh 2 giờ, chờ sau 3 canh giờ chính là thời không khe hở vô cùng suy kỳ. Có thể chạy trở về, nhường Khô Tử mở ra từ năng bình tế y, hai người trở lại trong xe, hướng thành khu chạy tới. Bởi vì hai ngày này thành khu xe ít, trên đường đi Nhan Tuấn Trạch điều khiển tốc độ đều rất nhanh. Đến trung tâm mua sắm về sau, lập tức mang theo Khô Tử lên lầu. Còn tại điện thang cuốn trên đường lúc, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn thấy được Quách Hữu Lương kia đến từ xưa Thi Mạc đại cao lớn thân ảnh vậy mà cũng tại đang cùng Trương Tiểu Mạt đứng chung một chỗ nói chuyện. Hương Nhi có chút e ngại núp ở phía sau. Ta nói cho Quách bá bá, hắn nói hắn bên kia xử lý được gần đủ rồi, cho nên tới xem một chút có thể hay không hỗ trợ. Lên lầu 2 về sau, Trương Tiểu Mạt lập tức đối Nhan Tuấn Trạch giải thích. Nhan Tuấn Trạch biết Trương Tiểu Mạt cũng không rõ ràng đại trở về là tự mình một người độc lập hoàn thành, dù cho Quách Hữu Lương lợi hại hơn nữa, tối đa cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này. Chân chính chuyện nguy hiểm vẫn là phải chính hắn tới làm. Mặc dù không có thử qua mang người tiến hành đại trở về, nhưng Nhan Tuấn Trạch không dám nếm thử. Như vậy biến số rất rất nhiều, căn bản là không có cách đem khống chế. Huống chi hắn cũng không rõ ràng thời không khe hở nếu là đồng thời có hai người tiến vào về sau, có thể hay không sinh ra dung chuyển, hoặc là trực tiếp mất đi hiệu lực, lại hoặc là sau khi tiến vào cũng không thể ra ngoài được nữa. Chủ yếu nhất là đây là hắn hạch tâm bí mật, không thể nhường người bên ngoài biết. Chỉ là Trương Tiểu Mạt là có hảo ý, hơn nữa đổi thành ý tưởng của người thường đến xem, có Quách Hữu Lương loại này cấp bậc 5 sao người trừ linh ở bên, đích thật là có thể giúp chút gì không. Cảm ơn ngươi lão Quách, Nhan Tuấn Trạch khách khí nói. Không cần phải nói những cái kia, Quách Hữu Lương nở nụ cười, vỗ vỗ Nhan Tuấn Trạch bả vai. Hai ngày này hắn đều không thế nào nghỉ ngơi, trên mặt vẫn còn một cỗ thật sâu dã rời không cách nào tản đi. Lập tức Quách Hữu Lương ánh mắt chuyển hướng Khô Tử, một lát sau nói, vị tiểu huynh đệ này, tựa hồ có chút đặc thù. Nhan Tuấn Trạch cười ha ha một tiếng, nhìn một chút rõ ràng đối Quách Hữu Lương cảm thấy kính sợ Khô Tử. Khô Tử không cần sợ, lão Quách là người một nhà, hắn chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, sẽ không đem ngươi cắt miếng. Không đợi Quách Hữu Lương hỏi cẩn thận, Nhan Tuấn Trạch nói, vậy liền phiền toái mọi người, hiện tại ta sẽ tới những cái kia biển quảng cáo mặt sau đi. Rất nhanh, lập tức liền ra tới. Trên thực tế hắn kỳ thật không cần giải thích, bởi vì tiến vào thời không khe hở, hoàn thành nhiệm vụ, lại đến theo trong cái khe ra tới. Đối với người nơi này đến nói, chỉ là trong chốc lát chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, Nhan Tuấn Trạch chỉ là ngựa không ngừng vó đến biển quảng cáo mặt sau chạy một vòng liền ra tới, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì kinh ngạc cùng suy đoán. Nhan Tuấn Trạch đi đến Trương Tiểu Mạt trước người, hôn một chút trán của nàng. Trương Tiểu Mạt không có tránh né, cũng không có biểu hiện ra ngượng ngùng, mà là nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm kiếm đến cùng là thế nào? Hy vọng. Nhan Tuấn Trạch mặt mỉm cười trả lời, dứt lời, hắn quay người hướng biển quảng cáo phía sau đi đến, làm thân thể bị hoàn toàn che chắn về sau, lập tức tiêu hao 1000 điểm năng lượng, khởi động, thời không xác định vị trí xen vào, trong đầu bắn ra văn tự nhắc nhở, kiểm tra đến lúc đó trông rỗng khe hở, có thể tiến hành xen vào, có hay không đồng thời khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định. Khởi động, Nhan Tuấn Trạch tâm lý mặc niệm, một đầu thời không khe hở theo trong hư vô sinh ra. Giống như một cái đến từ viễn cổ con mắt chậm rãi mở ra. Cái này khe hở so sánh với ổn định kỳ thời không khe hở nhỏ hơn một ít. Nhưng so với lần trước đầu kia ở vào vô cùng suy kỳ khe hở thì phải tốt hơn nhiều. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, tại khe hở mở ra về sau. Hắn vừa bước một bước vào trong đó, thời không khe hở lập tức nhanh chóng thu nạp, biến mất, hóa thành một điểm tròn không thấy tăm hơi. Dựa theo phía trước Nhan Tuấn Trạch tiến vào thời không khe hở sau thị giác đến xem. Giờ phút này cái trung tâm mua sắm, cái này khu thiên minh, hoa ứng đại đô, thậm chí toàn cầu, cho đến trước mắt toàn bộ thời không, nháy mắt đứng im, giờ khắc này. Bao gồm trong cửa hàng chờ Nhan Tuấn Trạch, Trương Tiểu Mạt, Hương Nhi, Khô Tử, Quách Hữu Lương chờ tất cả mọi người ký ức đang bị viết lại mà thay thế. Thời gian tại thời khắc này vẫn là đứng im. Trong thương trường du khách dần dần nhiều hơn. Cái này giống như từng bức họa bị nhanh chóng xếp lại tại trước mắt cảnh tượng bên trong. Hình ảnh nhanh chóng lướt động. Không chỉ có là tầng 1, lầu 2 thương hộ cửa phô toàn bộ mở ra, sau đó là tầng 3, tầng 4, mỗi một tầng lầu đều có lượng lớn du khách xuất hiện. Cửa hàng toàn bộ triển khai, toàn bộ trung tâm mua sắm khôi phục phụ thể linh nguy cơ phát sinh phía trước phồn vinh. Phảng phất, căn bản cũng không có phụ thể linh nguy cơ phát sinh qua. Tầng 2 điện thang cuốn bên cạnh. Nguyên bản trồng chất biển quảng cáo bị lấy đi, di chuyển bóng người nhanh chóng lấp lóe, bị lấy đi biển quảng cáo địa phương, xuất hiện 3 cây cỡ lớn thực vật, bày đặt chỉnh tề, lần nữa đem cái kia thời không khe hở xuất hiện địa phương che chắn. Trung tâm mua sắm ở ngoài, thành phố trên đường phố, sở hữu giao thông khôi phục trật tự, hư hao giao thông đèn từng chiếc sáng lên. Tai nạn xe cộ không tái phát sinh, nơi xa vốn là mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc cùng hắc khí cao ốc tường ngoài. Giờ phút này một mảnh sạch sẽ sáng ngời, vẫn như cũ huy hoàng. Hoa đô trong cao ốc đã bị quan phương niêm phong, mở mắt của ngươi ra, video bình đài. Rơi vào bình thường bận rộn trong công việc, bóng người xuyên qua, chuông điện thoại liên tiếp. Tuyến thời gian khôi phục bình thường, bất quá, kia bị 3 cây cỡ lớn thực vật ngăn trở không gian phía sau. Không có thời không khe hở xuất hiện, cũng không có Nhan Tuấn Trạch xuất hiện, ý thức trở về, ký ức tái tạo, đứng ở tại chỗ Trương Tiểu Mạt, Hương Nhi, Khô Tử cùng Quách Hữu Lương bốn người, thân thể hơi chấn động một chút, phảng phất theo một cái viễn cổ trong mộng cảnh tỉnh lại, nhưng lại giống như chỉ là trải qua một hồi ảo giác. Trương Tiểu Mạt ngẩn người, nàng nhớ kỹ chính mình là ở chỗ này chờ Nhan Tuấn Trạch. Những người khác cũng đều là loại cảm giác này cùng ký ức. Nhan Tuấn Trạch đi làm một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu, khiến người khác ở chỗ này chờ hắn, mà Quách Hữu Lương đến nơi, cũng là vì chờ đợi cùng thủ hộ. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, liên quan tới phụ thể linh toàn cầu nguy cơ sự kiện, đã không còn tồn tại. Không đúng, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên đánh một cái thật sâu rùng mình. Toàn thân nổi lên nổi da gà. Suy nghĩ của nàng tại thời khắc này, bởi vì ký ức mới bên trong chuyện bị phát động, phảng phất nháy mắt rơi vào đình trệ. Không đúng, Nhan Tuấn Trạch nói qua, hắn sẽ lập tức ra tới. Là lập tức, ta nhớ được rất rõ ràng, nhưng bây giờ hắn cũng không có xuất hiện. Những người khác mặc dù cũng ẩn ẩn cảm giác có cái gì không đúng sức lực, nhưng không có Trương Tiểu Mạt tới mãnh liệt như vậy. Thời khắc này Tiểu Mạt toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đây là nàng không ức chế được sợ hãi, lo lắng cùng bất lực. Trong ánh mắt, điện thang cuốn phía dưới tầng 1, một người mặc màu đen giữ mình áo khoác nam tử xuất hiện. Nam tử này một đầu tóc vàng, đeo kính đen, thân hình cao lớn, rõ ràng không phải Hoa Ứng Đại Đô người. Không biết là đến từ Megali Đại Đô, còn là Âu Lai Đại Đô. Nam tử tóc vàng kia kính dâm sau ánh mắt, tựa hồ đồng dạng tại nhìn chăm chú lầu 24 người. Giờ khắc này, Trương Tiểu Mạt đám người tràn đầy cảm xúc. Tin chắc nam tử tóc vàng này là đang ngó chừng bọn họ. Bởi vì kia kính dâm sau ánh mắt kỳ dị, phảng phất xuyên thấu lòng người, đem tất cả mọi người xem giống như một cái thủy tinh người thông thấu. Ba người các ngươi, đến ta sau lưng tới. Quách Hữu Lương bỗng nhiên mở miệng, giọng nói không cho phản bác. Toàn thân hắn kéo căng, lông tơ khẽ nhếch, giống như một đầu lập tức liền muốn xuất thủ cùng địch nhân chém giết hùng sư. Nhìn chằm chằm kia đã ngồi điện thang cuốn đi lên nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng này giờ phút này chỗ thang cuốn đã tăng lên một nửa. Ánh mắt của hắn luôn luôn dừng lại tại bốn người này trên người. Bờ môi khẽ nhếch, đột nhiên lên tiếng, tiếng nói bình tĩnh mà có nhường người huyết mạch phún trương lực xuyên thấu. Giao ra Nhan Tuấn Trạch, nếu không, chết. Nói có đúng không quá tiêu chuẩn Hoa Ứng ngữ. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay đỡ thang máy hàng rào kia một bên. Một đạo lặng im mà quỷ dị lực lượng chấn động, phảng phất virus lan tràn ra. Điện thang cuốn phía trên cùng phía dưới, ngay tại ngồi thang máy mặt khác tay vịn hàng rào du khách, nháy mắt ngã xuống đất. Từng cái sắc mặt biến thành tử thanh, không có hô hấp, hiển nhiên đã khí tuyệt, chết, tử thần. Nhìn thấy một màn này, Quách Hữu Lương muốn rách cả mí mắt, nghiêng đầu đối Trương Tiểu Mạt đám người hét lớn, đi, các ngươi đi mau, đi, không. Trương Tiểu Mạt rất khó khăn nói ra ba chữ, giờ phút này nàng cùng Hương Nhi, Khô Tử đã sớm vô cùng hoảng sợ. Nhưng dưới chân mặt đất lại truyền đến rất nhỏ mà dày đặc chấn động, dẫn đến hai chân run lên, căn bản là không có cách di chuyển. Thùng, Quách Hữu Lương một chân dẫm lên trên mặt đất, từ mang clip hình dạng lan ra mở, khiến cho phiến khu vực này chấn động cùng tê dại cảm giác truyền lại tạm thời đã mất đi hiệu quả. Trương Tiểu Mạt đám người thân thể chợt nhẹ, cảm giác có thể di động. Lúc này ba người dắt dìu nhau, nhanh chóng hướng phía sau chạy tới. Ân, điện thang cuốn bên trên nam tử tóc vàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Quách Hữu Lương, Hoa Ứng Đại Đô đỉnh cấp người trừ linh. Không phải đỉnh cấp, Quách Hữu Lương hai tay nâng lên một chút, một đoàn vô ảnh vô hình từ mang hình thành,